Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, chương 30, trong quán cà phê đối thoại. Mặc dù ta giấu hỏi đầy đầu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi theo đi xuống lầu. Lên kia Quảng Đông lão lái xe, thất quải bát quải cuối cùng ngừng ở một nhà rất bí mật quán cà phê cửa. Ta cách cửa sổ xe liếc mắt một liền thấy Tần Nhất Hằng đang ngồi ở tiệm cà phê một cái gần cửa. Sổ vị trí, bên người đứng không ít người. Nhìn tư thế những người đó cũng đối với hắn một mực cung kính. Một cái dám ngồi xuống cũng không có. Bên cạnh hắn cái ghế đều là không. Đi vào nhìn một cái, những người đó so với ta muốn nhiều. Có chừng 7-8 cái tả hữu. Thấy chúng ta ba đi vào, chủ động nhường ra một khối địa phương, để cho chúng ta chen vào. Vốn là ta là nghĩ được như vậy, đại hỏi đặc hỏi. Kết quả ngồi xuống thấy trận thế này, làm cho ta còn không dám mở miệng. Nhìn ánh mắt của Bạch Khai cũng là rất nghiêm túc. Ta bên này không thể làm gì khác hơn là đem cái giá bưng lên. Kia Quảng Đông lão như cũ, cười tủm tỉm. Với mỗi người cũng gật đầu một cái. Cuối cùng, trong đám người này một cái liền đi ra, đem cà phê quán cửa cuốn kéo xuống. Bên trong nhà nhất thời liền chói mắt vài chiếc văn nghệ lại tối tăm ngọn đèn nhỏ. Ta nhìn chung quanh một chút bên trong phòng trang hoàng, vốn là rất có tình ý cảm giác một cái địa phương, bây giờ lại lộ ra đặc biệt quỷ dị. Tần Nhất Hằng đốt điếu thuốc, nhìn ta một chút, nhìn một chút Quảng Đông lão, nói các ngươi hai đã biết nhau đi. Đợi đến thấy ta gật đầu, Tần Nhất Hằng liền còn nói, này địa phương ta đã cho mướn đi xuống. Tiếp theo thời gian, nơi này chính là chúng ta mấy cái đụng đầu địa phương. Giang thước, ta bên này đã sắp xếp xong xuôi. Một hồi, Bạch lão bản sẽ nói cho ngươi biết sắp làm gì. Ta xem một chút Quảng Đông lão, này nói nhất định là hắn a, thì ra như vậy làm với hội nghị bàn tròn tựa như. Kết quả an bài cho ta một thượng cấp, ta tâm lý có chút khó chịu, nhưng suy nghĩ cái này muốn vẫn còn ở nhóm người này bên trong. Thế nào cũng so với lừa gạt đến ta cường. Kia Quảng Đông lão theo ta bắt tay một cái, cười nói, chúng ta đều là người làm ăn. Không nói nhiều xa cách hợp tác vui vẻ. Chúc mừng phát tài. Ta cũng vậy thuần khách khí gật đầu một cái. Chỉ nghe thấy Tần Nhất Hằng lại nói, mấy người các ngươi con mắt sáng lên điểm. Khoát tay một cái, trước đứng ở bên cạnh mấy người kia, liền trong nháy mắt lui xuống. Giống như là từ cửa sau đi nha. Này không có người ngoài tại chỗ rồi. Ta thực ra thở ra một cái. Diễn xuất với ta mà nói có chút khó khăn. Ta từ trên bàn cầm điếu thuốc đốt, hỏi Tần Nhất Hằng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không đúng, là các ngươi rốt cuộc muốn làm gì à? Bạch Khai nói tiếp, tiểu khuyết, không nói hết rồi sao? Chúng ta phải phản kích rồi. Bất quá ván này lần này làm có chút lớn, chúng ta mấy người trợ thủ không đủ, lúc này mới chiêu điểm ngoại viện. Ngượng ngùng a, không tuyển được nữ, ngươi chớ để ở trong lòng a. Ta nói ta không thời gian với ngươi nói bậy. Phải làm cục, ta khẳng định tham dự, nhưng ván này làm xong có thể làm gì dùng? Các ngươi được trước thời hạn nói rõ ràng. Còn nữa, cà phê này quán mướn tới làm chi? Nói ẩn núp không ẩn núp, ngươi ngày ngày bên trên nơi này chắp đầu đến, là ẩn núp nhân à? Hay lại là cứ theo lẽ thường buôn bán? Nếu như quan môn thanh tràng, chúng ta mấy cái ở bên trong thì thầm mật mưu cái gì? Này mẹ hắn còn không bằng trực tiếp ở trên đại lộ thả mấy cái ghế xếp đây. Đây không phải là vẽ rắn thêm chân sao? Bạch Khai còn muốn giải thích, nghe Tần Nhất Hằng nói câu liền như vậy, sẽ không há mồm. Trong tiệm đèn rất tối tăm. Thật may chúng ta là ngồi ở bên cửa sổ bên trên. Bên ngoài hoặc nhiều hoặc ít ánh vào một ít đèn neon, vừa vặn có thể chiếu thấy Tần Nhất Hằng nửa gương mặt. ta thấy hắn lại đưa tay giống như là sờ một cái chiếu vào trên mặt mình quang. Bỗng nhiên nói, Giang Thước, chúng ta sở dĩ lựa chọn ở cái này địa phương. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là, những thứ này quang, ta không khỏi nghiêng đầu đi xem. Đèn nê ông chỉ mới nghĩ tất không cần ta hình dung. Cơ bản đều gặp, cái gọi là xa hoa trụy lạc không gì hơn cái này. Ta là sống chết không nhìn ra có thế nào đáng giá quan sát địa phương. Liền chịu nhịn tính tình các loại Tần Nhất Hằng nói tiếp. Tần Nhất Hằng đạo, người cũng đi qua không ít địa phương. Người có chú ý hay không quá? Có chút địa phương đèn nê ông có chút không giống. Lòng ta nói, con bà nó, mụ ngươi là chỉ phố đèn đỏ. Đèn nê ông vật này, vài thập niên trước thì có. Sau đó ngược lại là có một ít kỹ thuật bên trên cách tân. Tỉ như dùng hệ thống máy vi tính biên cái trình tự. Để cho đèn nê ông dựa theo thiết kế xong phương thức tới phát sáng. Rất nhiều thành phố đều có loại này đèn nê ông. Nhất là ở trên lầu cao chiếm đa số. Dùng trình tự thiết kế xong sau đó, đèn nê ông không chỉ có thể biến hóa đủ loại kiểu dáng đồ án, còn có thể tạo thành văn tự làm quảng cáo, vừa có thể trang sức vừa có thể bán quảng cáo tiền. Đối với cao ốc mà nói là nhất cử có nhiều, ta muốn vẫn là không có hiểu thấu đáo Tần Nhất Hằng ý tứ. Ta nói, ngươi là chỉ cái gì không giống nhau, đừng nói rộng như vậy hiện lên a. Tần Nhất Hằng lắc đầu một cái, nói ngươi còn nhớ hay không được những hoành đạt tập đoàn đó trong xí nghiệp Khan. Chúng ta trước phân tích tới, ta liền vội vàng gật đầu. Nhớ, mụ vật kia bây giờ còn đang nhà ta tồn đây, dọn nhà đều không chịu ném. Tần Nhất Hằng ừ một tiếng, nói chúng ta trước kia cũng hiểu rõ. Kia hoành đạt tập đoàn trong xí nghiệp Khan là dùng để truyền một ít không thể cáo người tin tức. Như vậy hiện tại ngươi cứ dựa theo cái này suy nghĩ một chút. Đèn nê ông nếu như cũng có thể truyền một ít tin tức đây. Ta nghe một chút liền lạnh, nhất thời biết ý hắn. Nếu như nói kia trong xí nghiệp Khan là truyền đọc cho núp ở hoành đạt tập đoàn người nội bộ nhìn. Kia đèn nê ông chính là cho người sở hữu truyền tin tức. Nếu như đây là thành lập lời nói, ta ngược lại thật ra có thể hiểu. Chiêu này thật mẹ hắn tuyệt. Này đèn nê ông có thể truyền tin tức. Khỏi nói chúng ta người bình thường sẽ không chú ý. Coi như nhìn chằm chằm cũng sợ rằng không nhìn ra huyền cơ tới. Ta hỏi, đèn nê ông truyền tin tức gì rồi hả? Mụ khác thừa nước đục thả câu. Lại mẹ hắn không người xem. Tần Nhất Hằng chỉ Quảng Đông lão. Lần này hay lại là lại gần Bạch lão bản. Chúng ta mới phát hiện. Bạch lão bản, nếu không liền đổi ngài nói. Ta con mắt của này lập tức đi theo liền chuyển đến Quảng Đông lão trên người. Kia Quảng Đông lão một mực không âm thanh không nói ở bên cạnh nghe. Lúc này giống như là rốt cuộc phải đăng tràng. Làm một chút chính mình áo sơ mi tay áo, còn nhấp miếng thủy, rồi mới lên tiếng, Giang lão bản nhân thông niên thiếu, dùng chúng ta bên kia nói là dễ thấy tử, tự nhiên nghe một chút đã biết, Thiên Tân ta tới qua mấy lần, toàn bộ thành phố bố trí phong thủy đã sớm rõ ràng trong lòng. Ta là người làm ăn, không nói lời nói suông, cũng sẽ không khiêm tốn nữa rồi. Từng cái phong thủy sư phó đến một cái địa phương, chủ yếu là lên cao, thứ yếu là cúi thấp, đơn giản chính là làm cho cả thành phố bố trí ở trong mắt của phong thủy sư trở nên lập thể đứng lên. Như vậy mới có thể coi đại cuộc, vận trù với ngực, ta không phải là khoe khoang, từ học nghệ lên, chỉ cần ta cẩn thận quan sát qua đồ vật, đều là đã gặp qua là không quên được. Lần này tới, Tần lão bản cùng ta hai người cùng lên cao, lúc này mới phát hiện có một tòa nhà đèn nê ông. Theo ta lên lần lúc tới so với có biến hóa, đương nhiên, rằng lão bản có thể cho rằng là đèn nê ông hệ thống khống chế điều chỉnh. Nhưng chuyện không phải là như thế, kia đèn nê ông biến hóa chỉ ở rất nhỏ giữa, ta bản không muốn tra cứu, nhưng Tần lão bản nghe ta vô tình nhắc lên, cảnh giác, ta mới thật sự làm nghiên cứu. Dĩ nhiên, đây đối với ta mà nói cũng không khó. Giang lão bản nhất định đúng trung gian phức tạp quá trình không có hứng thú gì. Ta không bằng nói cho ngươi biết ta nghiên cứu ra được kết quả. Kia đèn neon đơn giản chỉ là thay đổi mấy hàng màu sắc. Phân biệt dùng hoàng lục lam hồng tử tới đối ứng ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Sau đó dùng xuất hiện số lần tới đối ứng ngũ hành bên trong nặng nhẹ. Cuối cùng, chúng ta đẩy ra một cái kết quả. Này ngũ hành là theo giang lão bản ngươi sinh nhật bát tự đối ứng bên trên. Nói cách khác, cái kia đèn neon đang bày tỏ hoặc là ở thông báo người nào. Giang lão bản ngươi, tới Thiên Tân, Quảng Đông lão sờ một cái đầu. Hắn này số tuổi tóc đã xuống không sai biệt lắm. Ta đoán chừng người nọ là khôn khéo thật lợi hại. Dùng não qua độ, hắn như vậy vừa cởi thích. Ta xác thực bị điểm thấu. Nếu như dĩ vãng, chỉ sợ ta nghe lần này phân tích sau, ngay lập tức sẽ hỏi ngược lại hắn. Này ngũ hành có thể đối ứng đi ra nhân không chỉ ta một cái. Cùng tuổi cùng ngày cùng tháng người sống nhiều hơn nhiều. Nhưng bây giờ ta vạn phần khẳng định, đã có chuyện lạ, hơn nữa còn là đại chuyện lạ. Liền khỏi nhìn người khác, nhất định là hướng về phía ta tới. Ta nhấp miếng cà phê này nấu còn có thể, nhưng đường thả thiếu, quá đáng, có lẽ là ta trong lòng đau khổ đi. Ta hướng về phía Quảng Đông lão cười một tiếng, thương lượng đến ta một mực bị người theo dõi đây. Không tới một cái địa phương đã có người cho ta dùng đèn neon biểu lộ. Mụ đây là ta cuồng nhiệt fan chứ. Đây là Bạch lão bản ở Thiên Tân. Chú ý tới. Khác thành phố đây, có thể hay không cũng là như vậy. Ta đây lại nói thật là cử trọng nhược khinh, làm cho ta đều có chút bội phục chính ta. Làm sao có thể bình tĩnh như vậy? Tần Nhất Hằng gật đầu một cái, nói không đúng với ngươi đoán như thế. Lúc trước chúng ta đi qua thành phố cũng đã từng phát sáng quá như vậy đèn neon. Chỉ bất quá chúng ta chưa từng, cũng không khả năng phát hiện nó. Lần này nếu bị chúng ta khám phá, cho nên Giang Thước, phải khổ cực ngươi, đối phương đã thông báo nhân ngươi đến Thiên Tân, như vậy ngươi cũng không cần đoá đoá tàng tàng. Bắt đầu từ ngày mai, Thiên Tân nơi nào náo nhiệt ngươi liền muốn từ nơi nào xuất hiện. Bạch Khai phụ trách âm thầm bảo vệ ngươi, bên này phòng làm việc sự tình, liền do ta theo Bạch lão bản giải quyết. Tần Nhất Hằng đứng lên, vỗ một cái bả vai ta. Giang Thước, chúng ta không miễn cưỡng ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy tâm lý không có chắc, ta an bài ngươi tạm thời trốn. Ta vẫn nhìn Quảng Đông lão tìm ra manh mối, làm ta cũng cảm thấy da đầu ngứa ngáy. Ta nói đều như vậy còn tránh cái gì à? Vậy trước tiên như vậy đi, ta trở về tắm một cái rồi ngủ. Mình nhì ta ngay tại Thiên Tân Thành bên trong vui chơi rồi. Nhưng là Tần nhị ngươi nhớ a, ngươi còn có quá nhiều đồ vật không có nói cho ta. Ngươi thiếu ta, nói xong ta cũng không biết ta là nghĩ như thế nào. Đã cảm thấy máy này từ cũng kể xong nên lưu một cái cự khốc bóng lưng lách người. Kết quả ta đi tới cạnh cửa bên trên phát hiện cửa cuốn đã từ bên ngoài khóa lại. Làm ta còn thật lúng túng. Vừa quay đầu lại liền liếc thấy Tần Nhất Hằng với Bạch Khai đều tại hướng ta khoa tay múa chân ngón tay cái. Lúc này cửa cuốn cũng bị nhân mở ra, ta cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.